Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265. Chương 265. Không có ta trộm không được đồ vật. Bí mật nữ lục soát quan. Lẻn vào thất bại đại giới. 4/5 cầu đạt. Chúc mừng túc chủ mở ra thần thoại cấp bảo dương. Thu được dị năng thần chi đánh cắp. Thần chi đánh cắp. Thần cấp. Có thể đánh cắp tất cả ngươi muốn ăn cắp đồ vật. Diệu thủ không không, chỉ có ngươi không nghĩ tới. Không có ta, ta trộm không đến. Trộm Guevara, bỏ trốn, lưu lại một cái huyễn thân. Chân thân ẩn độn, trong vòng 5 phút không bị phát hiện. Nhớ không nên bị bắt. Không có chạy trối chết bản lãnh sao được. Sinh mệnh đánh cắp, đánh cắp mục tiêu sinh mệnh. Có thể chuyển tới mục tiêu khác trên thân. Chú thích, nên hiệu quả có thể vì vĩnh cửu trạng thái. Năng lực này, đây dị năng, quá cho lực. Đặc biệt là sinh mệnh đánh cắp hiệu quả. Quả thực có thể ác tâm người chết. Ngươi không là sống thời gian càng dài sao? Đến, để cho ta thử xem có thể sống mệnh đánh cắp mấy lần. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng dựa vào một chiêu này. Mình liền có thể thu được vĩnh sinh, trừ này địa phương bỏ trốn cũng là bảo mệnh tuyệt kỹ. Tương đương chuồn mất, nhìn đến diệu thủ không không giới thiệu, Chu Dương đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ, ví dụ như ăn trộm tim của người khác, đối phương không coi như trận ở ra giám, ăn trộm là con, có hay không có thể gắn đến trên người người khác, ví dụ như địch nhân của mình đang cùng nữ nhân thân thiết. Đột nhiên hôn đến mình không thể miêu tả vật lại là cái gì hình ảnh. Mạnh mẽ vô địch, có rảnh có thể thử xem. Còn có cái cuối cùng thần thoại cấp bảo dương. Chúc mừng túc chủ mở ra thần thoại cấp bảo dương. Thu được năng lực thần chi diễu cợt. Thần chi diễu cợt, thần cấp, ngươi muốn cho người khác đánh ngươi sao? Mở ra thần chi 727 diễu cợt vậy đúng rồi. Diễu cợt hào quang, bước vào túc chủ 1000m bên trong mục tiêu sẽ bị diễu cợt. Cừu hận giá trị kéo căng, sẽ phát cuồng một bản công kích túc chủ. Sắc nhọn giáp phòng ngự, lực phòng ngự đề thăng gấp 10 lần, miễn dịch 99% tổn thương. Địch nhân công kích túc chủ thì sẽ phản ngược 300% tổn thương, muốn không bị đánh chết. Biện pháp tốt nhất chính là phòng ngự. Khiêu khích, túc chủ có thể tùy tiện điều động địch nhân lửa giận. Đối với túc chủ phát động công kích, chấm hỏi, đây cũng là cái quỷ gì năng lực? Diễu cợt mặt, Chu Dương không có đấu M thể chất, giác tỉnh năng lực này có tác dụng quái gì? Lừa bịp a, sau đó liền lẳng lặng chờ đợi đợi nhặt bảo dương hệ thống tiến giai thành công. Mở siêu thần cấp bảo dương thử một lần. Có muốn hay không chúng ta tới làm một chút ngượng ngùng sự tình? Chu Dương nhìn về phía Seren, Kelly cùng Tina tam nữ, trong mắt mang theo khiêu khích quang mang. Ai sợ ai a? Thử xem liền thử xem. Ai sợ ai là cầu thả. Tam nữ xông lên, trong nháy mắt đem Chu Dương bao vây. Nghĩ không ra diễu cợt chi thần năng lực tốt như vậy dùng. Dùng để câu cá quả thực không chỗ nào bất lợi. Chu Dương xông lên, đem ba cái khiêu khích mình ngựa tây chinh phục. Nơi này chính là siêu phàm học viện sao? U Đồng mang theo mấy cái Hellfire Club thành viên đi tới siêu phàm học viện địa bàn. Đánh trao đổi danh nghĩa. Trên thực chất cũng là vì cho U Đồng sáng tạo cùng người nước Hoa cơ hội gặp mặt. Hoan nghênh các ngươi, bước vào siêu phàm học viện đi thăm. Bất quá có nhiều chỗ là siêu phàm học viện nơi bí mật. Không mở ra cho người ngoài. Siêu phàm học viện nhân viên tiếp đãi nhiệt tình tiến lên đón. Đương nhiên, ý tưởng chân thật của hắn tại U Đồng trước mặt không chỗ có thể ẩn giấu. Lại là nghĩ đến siêu phàm học viện hỏi dò tin tức. Bất quá ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ tới cái này bí mật ngồi là một người. Có chúng ta ở đây, các ngươi đời này cũng đừng nghĩ nhìn thấy đại lão. Siêu phàm học viện không đối ngoại mặt cởi mở địa phương liền bao gồm Chu Dương hiện tại ở khu vực. Hết thảy các thứ này đều ở đây U Đồng dự liệu trong phạm vi. Quên ta, U Đồng đi tới nhân viên tiếp đãi trước mặt. Lượng con mắt bên trong hiện lên màu xanh u quang, cho người hết sức cảm giác quỷ dị. Nhân viên tiếp đãi ánh mắt từng bước trở nên ngây dại ra. Cơ giới móc ra đại biểu thân phận hắn ấn ký. Vật này có thể ra vào siêu phàm học viện bí ẩn khu vực, tương đương với thân phận minh bài. Thay ta làm xong che chở, tiếp theo liền giao cho ta. U Đồng đi về phía trước mấy bước, hình thể từng bước bắt đầu biến ảo, cuối cùng biến thành một cái màu vàng tóc ngắn mỹ nữ. Bộ dáng này hiển nhiên chính là Kelly bộ dáng. U Đồng ngoại trừ độc tâm thuật cùng mê hồn ra, còn nắm giữ biến hóa dị năng. Nàng là ít có tam hệ dị năng giả, bởi vì thường xuyên biến ảo bộ dáng nguyên do. Ngay cả Hellfire Club cũng vừa vặn số người cực ít biết thân phận của nàng. Nàng tác dụng lớn nhất chính là lẻn vào địch nhân nội bộ, hỏi dò tin tức cùng tình báo. Đáng tiếc duy nhất chính là nàng chỉ có thể biến ảo loài người bộ dáng, không thể biến loại thành cự thú, nếu không nhất định sẽ phái vào UN xác tra xét tình huống. Nay trời lần này, trên thực tế cũng là nàng từ giác tỉnh ba loại dị năng đến nay lần đầu tiên tiến hành kế hoạch, lúc trước cho tới bây giờ không có lập xuống qua quá đại công lao. Hiện tại, nàng cơ hội lập công đến, tất cả liền giao cho ngươi. Hellfire câu lạc bộ người cười lên. U Đồng ra tay, nhất định có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Kelly gật đầu một cái, nở nụ cười, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng. Trong lòng nàng hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng sẽ đem người nam nhân này mang về. U Đồng lấy Kelly bộ dáng đi tại siêu phàm học viện trên đường, thưởng thức không giống với Hellfire câu lạc bộ phong mạo. Đã sớm nghe nói siêu phàm học viện là một tòa sắt thép chi thành. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngay cả siêu phàm học viện nhân văn phong mạo cũng lớn vì bất đồng. Từng cái nhịp bước vội vã, hành động như gió, tràn ngập sức sống cùng tinh thần phấn chấn. U Đồng một cái là có thể nhìn thấu ý nghĩ trong lòng bọn họ. Đây là để kiếm tiền mà bôn ba. Nói cho cùng, tất cả cũng là vì từ người đàn ông nào trong tay đạt được cường đại dị năng, trở thành nữ nhân của hắn liền có thể thu được vĩnh cửu S cộng dị năng. Thật là khiến người ta động lòng a. Bất quá, ta càng yêu thích để cho người nam nhân này biến thành nô lệ của ta. Nghe theo ta định đoạt, U Đồng người đến càng ngày càng rực rỡ, hết sức ánh nắng rực rỡ. Đại tỷ đâu? Đi ngang qua siêu phàm học viện người rối rít cúi đầu xuống, không dám nhìn lâu Kelly một cái. Đây là đại lão nữ nhân, không người dám trêu chọc. Đã từng có người nhìn nhiều Tina một cái, kết quả bị rất nhiều siêu phàm học viện người vây quanh đánh, chính là vì nịnh hót Chu Dương đại lão. Từ khi phát sinh loại chuyện này sau đó, không người dám ngấp nghé mỹ mạo của các nàng. Không chỉ là siêu phàm học viện học sinh, U Đồng thậm chí còn nhìn thấy mấy cái rất có tiếng tăm siêu phàm học viện giáo sư. Nhìn thấy Kelly đều vẻ mặt lấy lòng bộ dáng, có thể thấy Chu Dương sức ảnh hưởng có bao nhiêu lớn. Càng là tiếp cận Chu Dương địa phương sở tại, phòng ngự càng là chặt chẽ. Đương nhiên, tiếp cận một trong phạm vi ngàn mét thì, nhưng lại không thấy một cái người đi đường. Kelly lúc nào đi ra ngoài? Phụ cận mấy cái phụ trách bảo hộ Chu Dương không bị ngoại nhân quấy rầy siêu phàm học viện gì? Năng giả nhìn thấy Kelly, mặt đầy kinh ngạc, nói không chừng đại lão lại ban cho nàng năng lực đặc thù. Thật thật hâm mộ a, ta nhớ là đầu thai khi cô gái a. U Đồng sâu hơi thở một hơi, tìm ra một nơi địa phương không người, bí mật lẻn vào. Nhất định sẽ tìm được Chu Dương bí mật. Kelly à, vừa vặn, ta vẫn không có sảng khoái đủ đây. Chúng ta tiếp tục. Chu Dương từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Kelly vừa mừng vừa sợ, không khỏi phân tranh nói. Một cái kéo qua Kelly vứt xuống một cái khác phòng ngủ trên chăn. Đột nhiên nhào tới. Ta không phải Kelly, ngươi muốn cùng ta chơi điểm tân động tác võ thuật sao? Bất quá ta yêu thích. Nghênh đón bão táp tẩy lễ đi. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.